Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư ánh mắt tán thưởng nhìn Đinh Long cũng nói: Triệu Tiến Huynh, người đúng là nhận được một đồ đệ tốt. Đinh Long nói không sai, chuyện yêu vương thuồng luồng xuất thế, ta và Trần Trung Đạo Trưởng đã được Nguyễn Chi Phủ báo lại, cho nên mới tức tốc đến đây. Hiện tại việc đó mới là quan trọng. Minh Lượng nói phải, vẫn mong hai vị suy nghĩ cho đại cục. Đến Trần Trung Đạo Trưởng cũng lên tiếng thì hai người Trần Toàn Thượng Sư cùng với Triệu Tiến Đạo Trưởng làm sao có thể tranh luận tiếp. Thế vậy Minh Lượng Thiền Sư vội đem chủ đề chuyển qua yêu vương. Đỗ Hùng rất hiểu chuyện cũng vội vã cho gọi đồ đệ còn sống của mình tới, đem mọi chuyện đã xảy ra nói lại một lần nữa. Ba người Minh Lượng, Trần Toàn, Trần Trung càng nghe thì càng tỏ ra khiếp sợ. Phải biết rằng dù nằm trong Tam Đại Thi Vương, nhưng mà thường luôn là kẻ lợi hại nhất. Đem yêu vương Lưỡng Xà cùng với Huyết Thiềm Thử ra so sánh với nó, thì chỉ giống như đem đom đóm so với ánh trăng rằm mà thôi. Ngay lúc mà những đại lão của huyền môn Đại Việt đang còn trụm đầu bàn luận về yêu vương thường luồng, thì trên đường phủ lớn Bình Xương có tiếng vó ngựa vang lên. Bước chân siêu vẹo của con tuấn mã màu đen như là muốn nói lên sự mệt mỏi của nó. Trên lưng ngựa lúc này là một quan binh đang nằm rạp, đôi môi khô cong vì thiếu nước. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi ở phía cổng thành, khiến cho đám lính canh phòng chú ý. Chẳng mấy chốc những ngọn đuốc rực sáng lũ lượt kéo về phía đầu thành, tiếng lính thủ thành quát hỏi: Người là ai? Đêm hôm còn vào phủ Bình Xương là có việc gì? Tạm... Bình sĩ nọ gắng gượng thều thào chưa tròn câu đã ngất lịm. Đám lính thủ vệ thì nhìn thấy những kẻ vừa tới có lệnh bài thì liền tiến xuống để quan sát, nhận ra kẻ kia là người của phủ lỵ nhân, lại thấy hắn cơ thể hư nhược. Cả đám liền đoán có chuyện hệ trọng cho nên không ngần ngại, nửa đêm canh ba tìm đến phủ đệ của Hoàng Chi Phủ báo cáo. Tiếng móc sắt va đập vào cánh cửa lớn khiến cho hai tên lính canh đang ngủ gật, giật mình tỉnh giấc, gươm giáo sộc sạch vội vã đứng dậy. Có chuyện gì? Một trong hai kẻ thẹn quá hóa giận quát. Lính thủ thành có chút bực tức nhưng không dám nhậm trễ chính sự, vội nói sơ qua vấn đề. Biết là chuyện lớn, hai tên lính canh cửa nhìn nhau, kế đó một tên chạy vào bẩm báo. Một lát sau hắn quay trở ra đưa đám lính thủ thành cùng kẻ đang ngất kia vào bên trong, đem nước lạnh khiến hắn tỉnh lại. Hoàng Chi Phủ đang nửa đêm bị gọi dậy cũng có chút không vui. Thế kẻ kia đang bất tỉnh thì sai người lấy nước hắt vào mặt. Bị nước lạnh hất vào, quan binh nọ dùng mình tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ quét qua không gian trước mặt. Một lát sau như là nhận ra điều gì, quan binh nọ mới gắng gượng bỏ dậy, hướng Hoàng Chi Phủ hành lễ, kế đó dùng hơi sức yếu ớt bẩm báo sự việc xảy ra tại Nam Đạo. Cộng với phó thác của Nguyễn Tùng Chi Phủ, muốn hắn tìm bằng được Trương Phong, nhờ hắn trở lại Nam Đạo gấp. Hoàng Chi Phủ nghe xong thì vô cùng khiếp sợ, bản thân của lão đã trải qua những chuyện quái dị, cho nên khi thấy câu chuyện người kia nói thì tin ngay, lập tức sai người mau chóng tiến ra hậu đường, mời đám người Trương Phong tới nghị sự. Nửa đêm nửa hôm sao còn có người gọi cửa cơ chứ? Tiểu Minh nét mặt nhăn nhó từ bò trên giường xuống, chân chẳng kịp xỏ giày vì tiếng gọi cửa phía ngoài vô cùng khẩn trương. Có chuyện gì vậy? Cửa vừa mở, Tiểu Minh đã khó chịu nói. Phía bên ngoài vị quản gia của Hoàng Phủ lắp bắp: Bẩm Dương Đạo Trưởng, có người tài phủ lỵ nhân thuộc Nam Đạo có việc gấp tìm gặp Trương Đại Sư. Tiểu Minh vốn là đang rất khó chịu, nhưng mà khi nghe quản gia gọi ba tiếng Dương Đạo Trưởng thì cao hứng vô cùng. Hắn tạm quên chuyện bị đánh thức mộng đẹp, nhờ gật đầu cố nặn ra vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng phong thái đó chẳng giữ được bao lâu, bởi hai chữ lỵ nhân vừa lướt qua trong tâm trí. Người nói cái gì? Là phủ lỵ nhân cho người tới? Tiểu Minh có chút hốt hoảng la toáng lên, làm kinh động đến ba người Trương Phong, Trần Kiên, Chí Dũng. Ngay cả phòng bên cạnh đám người Lý Hồng, Hoàng Linh cũng giật mình thức giấc. Sao vậy? Đêm hôm cậu hò hét cái mẹ gì thế? Trương Phong từ trên giường bước xuống hướng Tiểu Minh cầu nhậu. Tiểu Minh cũng chẳng quan tâm đến hắn đã tỉnh ngủ hay chưa, vội chạy tới lay tay mồm năm miệng mười kể. Con mẹ nó là người phủ lỵ nhân tìm tới. Thì đã sao? Cậu làm như mình là trọng phạm vậy đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net